Konoha nơi bắt đầu, chương 11, một ngày chỉ kiểm tra học kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng rất ư là đẹp rất tồi với nhóm bạn nhôm nay kiểm tra à, nả. Hôm nay cô nghỉ ngơi đờ si đô nả à, Hina nắm tay nả. Tớ còn chưa ôn bài. Ten, đừng lo gấu trúc có tôi ở đây mà. Neji nắm tay Ten, Ino hôm nay cậu chỉ mic nha. Sai, ok mình sẽ chỉ cho cậu. Ino nắm tay Sai, nhìn tụi nó kìa có bồ mà bơ luôn bọn mic đào ơi. Tema, thôi bọn mic vẫn còn nhau mà. Đào nắm tay Tema, Tema, đào ơi ra đây, sạc, ok, đào chạy ra, ủa bảo còn nhau mà giờ đi theo trai là sao? Tema, đi thôi cô muộn đó phiền phức. Sika, đào đáng ghét, Tema vẫn lẩm bẩm, tôi đang bảo cô đó Tema phiền phức. Sika, hả, Tema chạy theo. Sau 15, họ đã đến lớp, hơ mệt quá, nả nằm ra bàn, Hina cậu làm gì vậy? Nả, mít phải ôn trước vì hôm qua cô ôn. Hina, cậu cũng lên ôn đi nả à, sặc đi qua và nói. Kệ tôi liên quan gì đến cậu? Sao Sika nằm ngủ mà cậu cô bảo gì? Nả, hôm qua cậu ta thức đến sáng để học còn cậu ăn xong ngủ luôn. Sạc, thôi tôi cô chấp máy đứa FA như cậu. Nả, gì cậu nói lại coi muốn gây sự à, sạc, giỏi nhào dô tôi chấp. Nả, thôi mà đừng cãi nhau nữa. Hina, cậu tưởng tôi sợ cậu chắc. Sạc, bố, hai cậu có ai em KO hả? Muốn ăn đòn à, Tema đập cho mỗi đứa phát. Bọn Mick xin lỗi, hai người đồng thanh, thầy vào rồi về chỗ đi. Neji, thầy chào các em, Tizi, chúng em chào thầy, cả lớp, theo các em đờ si biết hôm nay chúng ta có bài KT. Tizi, vậy giờ thầy sẽ phát đề, và nghiêm cấm ai quay cóp nghe chưa? Tizi phát cho mỗi người một bài. He he, hôm qua Mick đã ôn này rồi. Kiba, hôm qua cậu ôn toán mà. Sino, Kiba, hôm nay cô có toán. Ga, Sigma, Kiba, teo Mick rồi. Kiba, thôi các em làm đi 45. Nữ thầy Thu, Tizi, vâng ạ, cả lớp. Sau 5, thì đã có người xong cô ai khác là Sika. Và tiếp theo là Neji, Tema, Hina, Sak và Đào. 45, trôi qua mọi người cũng làm xong. Các cậu làm đờ si cô. Đào, Mick thì khả năng sai 1,2 câu. Ino, mà câu 2 các cậu chọn gì? Ten, Mick chọn C, Tema. Mick cũng vậy, Đào, Mick nữa, Ino và Hina, thôi chết Mick chọn D. Ten, Mick bảo mà cô nghe cứ chọn D, Neji. Thì lúc đó, có biết đâu, Ten, câu đấy Mick chọn A, nả. Đù, cả nhóm, câu A lại càng sai. Sai, hả Mick tưởng đúng, nả, phiền phức, Sika, đó tôi bảo cậu ôn mà cô nghe. Sạc, im đi đồ FA. Nả, cậu bảo ai FA hả? Sạc, bà ai biết gì đâu. Nả, cậu, đồ ngu. Sạc, cậu bảo ai ngu hả? Nả, tôi bảo cậu đó đồ ngu. Sạc ân ân, ai em coi muốn ăn đấm hả? Tema, Mick xin lỗi, cả hai, thôi vào đi cô vô kìa. Ino, vào thôi, Đào, cô giáo đi vào và phát cho mỗi người một tờ KT. Hát môn này hôm qua Mick cô kịp ôn. Tema thở dài, cậu ở trong TV cả buổi mà vẫn chưa ôn. Hina, Mick chá Mick thôn hóa đã mất 2 tiếng rồi sao đủ thời gian mà ôn môn này. Tema, trời gì tận 2 tiếng để ôn môn hóa. Đào, Mick giờ nhất là hóa mà. Tema, ha, Ino, Mick chôn kỹ phần này rồi. Ten, ôn kỹ mà sai câu một kia. Neji, im đi cậu biết gì mà nói. Ten liếc sang Neji, con người thông minh thường đi nối riêng mà. Nả, đừng nhầm với người ngu đó. Sạc, mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon là gì cô? Nả, cô phải Napoleon mà là Napoleon. Đào, là gì, Ino, trong từ điển của tôi cô có từ cô thể. Nả, lý ra Napoleon phải nói từ cô thể chỉ tồn tại cho kẻ ngốc mà thôi. Sạc, cậu cứ trẻ câu của tôi thế tên kia. Nả, thôi làm đi cô nhắc giờ. Sai, cậu nhìn coi cô đang tán chuyện với mấy cô lớp khác kìa phiền phức. Sika, he, chấm hỏi chấm, mà cậu làm xong rồi à Tema. Làm xong từ lúc các cậu tán chuyện. Sika, trời, Đào, thôi làm nhanh lên, Ino, ok, cả nhóm, sau 45, họ cũng làm xong, canteen, mệt quá, nả, còn 3 tiết lận đó, Tema, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh, văn, hóa, Ten, tuyển môn bọn Mick ghét, Đào, Has, cả nhóm thở dài, thôi nhanh lên còn vào lớp, Ino, người đẹp ơi chiều đờ si nghỉ tôi dẫn người đẹp đi chơi nha, sai, thật cô hay là nịnh. Ino, thật mà, sai, đờ si rồi Mick sẽ đi cùng cậu. Ino hớn hở ôm sai, nhìn nó kìa, Tema, nói a nào, sai, Ino, xến, vờ lờ, Đào, mấy đứa FA như bọn Mick thầy ớn. Tema, cô sao hai ta luôn có nhau mà.